Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2892, ma âm, đáng sợ ma âm, gocchuyenaudio.com, dù chỉ là bao mấy khối linh thạch hồng bao cũng tốt. Tống Thư Hàng nhìn qua Tam Lãng tiền bối đi xa thân ảnh, tâm lý đặc biệt ủy khuất. Liền vì mấy khối linh thạch Tam Lãng tiền bối thậm chí ngay cả tiền bối, cái thân phận này cũng không cần, cần thiết hay không, cần thiết hay không, không phải mấy khối vấn đề linh thạch là tôn nghiêm vấn đề a, bia đá đạo hữu nhắc nhở. Người ta một cái ngũ phẩm linh hoàng, cho ngươi một cái tiếp qua một lát lập tức liền muốn. Yếu, sinh trưởng người, cửu phẩm kiếp tiên phát hồng bao, người không muốn mặt người ta còn muốn mặt. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về bạch tiền bối năm nay qua năm. Cửu châu nhất hào quần, bên trong chỉ sợ chỉ có bạch tiền bối cái này một cái hồng bao. Trừ cái đó ra, bạch tiền bối tu tam nhãn tiền bối, cẩu đàn cha nơi đó hẳn là còn có thể chiếm được cái hồng bao. Ngay tại gặm bánh bao bạch tiền bối nhìn thấy Tống Thư Hàng cái kia. Ủy khuất, ánh mắt về sau, hơi sững sờ. Sau đó hắn từ chính mình không gian pháp khí bên trong lại lấy ra một túi bánh bao nói. Muốn sao, rất nhiều loại nhân bánh, tâm ma nhân bánh, thiên kiếp nhân bánh, tà vọng nhân bánh. Ta đề cử rót canh tà vọng nhân bánh, nước canh. Tà vọng hỗn hợp thích hợp mở miệng một tiếng, biệt viết tiên cơ tác phẩm mới. Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối nhẹ gật đầu. Biệt viết tiên cơ vừa làm tốt lặng lẽ cho ta. Tống Thư Hàng, không có phần của ta sao? Rõ ràng là tại hắn hạch tâm thế giới tiến hành thí nghiệm. Rõ ràng tà vọng tâm ma thiên kiếp các loại nguyên vật liệu phần lớn là hắn cung cấp. Rõ ràng liền món ăn tâm ma cùng thiên kiếp thủ pháp cũng là hắn cho. Vì cái gì tại các loại bánh bao sau khi hoàn thành lại không phần của hắn? Biệt viết tiên cơ chỉ chuẩn bị phần của ta. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng mở ra hạch tâm thế giới. Sở sở cho ta đến 10 cái biệt viết tiên cơ nhân bánh bánh bao. Biệt viết tiên cơ, người cái này nói là lời gì? Tin hay không qua mấy ngày ta liền đẩy ra. Bá Tống nhân bánh bánh bao. Cùng, bá Tống đồ đệ sở sở nhân bánh bánh bao. Đến, một bên khác, cuồng đao Tam Lãng mang theo, nho điển, đầu tiên là ngự đao đi vào thế giới thụ bên cạnh. Tống Thư Hàng dự bị để tử thụ yêu Mễ Lộ Lộ bây giờ thành mộng giới thế giới thụ vật dẫn, muốn Mễ Lộ Lộ trên ngọn cây, thất tu thánh quân, linh điệp thánh quân đã chậm rãi tỉnh lại. Bọn hắn tại Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối hiệp trợ bên dưới, đã thành công đem nguyên thần ký thác vào hư không, cũng thành công đem nguyên thần hình chiếu ném trở lại hiện thế nhục thân. Tại bát phẩm cảnh giới thành công đem nguyên thần ký thác hư không, tương lai bọn hắn tấn thăng cửu phẩm kiếp tiên bình cảnh đã bị phá ra. Từ bát phẩm tấn thăng đến cửu phẩm, đối hai vị đến nói chỉ là tích lũy vấn đề. Huyền nữ Môn Vân tức từ ngáp một cái tỉnh lại, nàng vừa mở mắt lúc liền nhìn thấy cuồng đao Tam Lãng ôm một bản sách lớn thân ảnh. A, Tam Lãng ngươi lại có đọc sách thời điểm, Vân tức từ cả kinh nói, một cái thích xem sách Tam Lãng, cùng nàng trong trí nhớ họa phong chênh lệch quá xa. Vân tức từ tiền bối ta cũng là có độc lập nghiên cứu phát minh pháp thuật mới thiên phú thiên tài A, cuồng đao Tam Lãng soái khí nói. Mà lại tri thức chính là lực lượng, chỉ cần quyển sách trên tay nặng chìm, nặng cứng rắn, đủ mạnh, như vậy liền không có người có thể bị kiến thức của ta nện vào về sau, còn lông tóc không thương. Thất tu thánh quân, gocchuyenaudio.com, liên tiếp ngủ vài ngày có chút nhàm chán, Vân tức từ rụi rụi con mắt, A Bạch cùng Thư Hàng tiểu hữu đâu, nhìn Vũ Nhu tử vòng bằng hữu tin tức bọn hắn trước đó nổ hàng tinh chơi đi, hiện tại ngay tại kết thúc công việc. Cuồng đao Tam Lãng nói. Linh Điệp Thánh Quân, ta nữ nhi chạy tới nổ hàng tinh, Linh Điệp Thánh Quân tâm can đều tăng nhanh mấy nhịp, còn có Tam Lãng, nhanh im ngay, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi không nên nói nữa đi xuống. Nổ hàng tinh chơi, cái này muốn làm sao nổ, Vân Tức Tử tiên tử nghi ngờ nói, không biết mà lại ta cũng không dám chơi A, cuồng đao Tam Lãng dựng thẳng lên ngón cái nói. Ta lãng mỗ nhân tuyệt đối không đi làm hẳn phải chết sự tình. Đi thôi, Vân Tức Tử đột nhiên thân hình vọt lên, tóc dài màu lam như áo choàng bay lên. Nàng đưa tay bắt lấy Tam Lãng, giữa ngón tay có một kiện pháp khí lấp lánh. Sau một khắc nàng cùng Tam Lãng thân hình tan biến tại mộng giới bên trong, độn hướng thế giới khác. A a a a, mơ hồ trong đó, nghe được cuồng đao Tam Lãng kinh hoàng kêu thảm. Linh Điệp Thánh Quân hơi sững sờ về sau, đối thất tu Thánh Quân nói. Thất tu đạo hữu ta đi xem một chút ta nữ nhi. Cùng đi đi ta cũng phải đi xem một chút bạch đạo hữu cùng Thư Hàng đến cùng làm cái gì, liền hàng tinh đều bị bọn hắn chơi bảo. Thất tu thánh quân đồng dạng có chút hoảng hốt, hiện thế, nào đó phiến trong tinh vực, Vân Tức Tử dẫn theo Tam Lãng, tại trong tinh vực bay thật nhanh. Cuồng đao Tam Lãng bưng lấy kia bản, nho điển, tại đến một vị trí nào đó lúc hắn nhẹ nhàng đem kia bản, nho điển, ném ra ngoài. Tiện thể, hắn còn tại kia bản, nho điền, lên phụ một câu. Pháp thuật nhắn lại, a, người cái kia sách từ bỏ. Vân tức từ nghi hoặc truyền âm hỏi. Nàng từ quyển sách kia lên cảm ứng được nho gia thánh nhân khí tức. Không phải không cần, mà là dựa theo ước định giúp một vị cố nhân chuyện nhỏ. 3 ngày sau, nho điền liền sẽ chính mình về thư hàng cái kia đi. Cuồng đao tam lãng trả lời. Ngươi lại còn có bạn cũ còn sống. Vân tức từ kinh ngạc nói. Đều nói vật họp theo loài có thể trở thành người bạn cũ còn có thể một mực sống đến bây giờ, sinh mệnh lực thật là ương ngạnh. Cuồng đao tam lãng, vân tức từ tiền bối ngươi có phải hay không đang giễu cợt ta? Chấm, đi chúng ta đi nghiên cứu hàng tinh đi. Vân tức từ tâm tình rất tốt kéo lấy cuồng đao tam lãng tiến lên. Chờ một chút ta trước đem, phục sinh pháp khí, lắp đặt cuồng đao tam lãng tuyệt vọng nói. Ta một cái ngũ phẩm linh hoàng, đụng một cái đến hàng tinh liền sẽ hóa a. Hư không bên trong, nho điền chậm rãi bồng bềnh trong hư không. Một lát sau, bản này, nho điền chính mình hành động, nho điền phá vỡ không gian, khóa chặt một đạo khí tức trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược thiên đạo nhất định phải xuống đài liên minh tổng bộ không gian thế giới bên trong. Đạo tử đang cùng mấy vị minh hữu thảo luận liên quan tới tái hiện nho gia thánh nhân năng lực thiên phú khả năng. Tóm lại, nghĩ tái hiện lão sư loại kia thiên phú là không thể nào. Loại kia năng lực thiên phú nguyên lý là cái gì, là thế nào vận chuyển, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Lão sư chỉ dùng qua một lần cái kia thiên phú chỉ chống lại giới thiên đạo dùng qua. Thậm chí ta đều là tại sau đó mới biết được việc này. Đạo tử lắc đầu nói, đang khi nói chuyện đột nhiên hắn trước mặt không gian sụp đổ ra. Góc truyện audio.com, một bản nặng nề thư tịch bỗng nhiên từ không gian bên trong chui ra, nện ở trên mặt hắn. Người nào đánh lén, tiểu nhân ư, đạo tử cả giận nói. Diệp Tư bên người, Trình Cẩu Đản, cũng hơi sững sờ cái này không gian rất đặc thù, lại có người khóa chặt đạo tử cùng sử dụng công kích dán hắn mặt. Mà lại, đạo tử lại còn không có tránh thoát khỏi đi. Đây là sách gì? Diệp Tư lực chú ý lại tại quyển sách này bên trên, quyển sách này xem ra, rất thú vị dáng vẻ, nàng muốn nhìn một chút. Đạo tử tiếp được dán hắn mặt sách đột nhiên sắc mặt khẽ động nho điền. Vì cái gì nó lại ở chỗ này? Đạo tử ngữ khí, đều run rẩy lên. Mà lại, trong sách này tựa hồ còn có nhắn lại pháp thuật. Hắn vội vàng đưa tay, tại, nho điền, lên nhấn một cái. Khục, trở xuống là nhắn lại, ba ngây ngốc, một cái đại lão ra nắm vuốt cuống họng phát ra nũng nịu ma âm, rót não mà đến cách chương.